tôi nhìn chằm chằm vào mảnh rác lớn nhất trên sàn, bước tới, dẫm lên mặt nó, hận không thể đập đầu nó xuống sàn, lạnh lùng nói, đồ chó chết, anh mới là con đĩ. Cách chương.